Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 512 Mysterious Island. Bella đối Serizawa giáo thụ học thuật trình độ là tán thành. Người này ngày thường thực nghiêm túc, cơ bản liền không có dư thừa vô nghĩa. Không có nắm chắc sự sẽ không dễ dàng mở miệng nếu Serizawa giáo thụ thực khẳng định chuyện này. Vậy qua đi nhìn xem, người khác cảm thấy có nguy hiểm, nàng là không để bụng, truyền tống thuật nơi tay, đem nàng ném tới trong địa ngục nàng đều có thể chính mình chạy về tới, lâm xuất phát thời điểm. Bella còn nhìn đến một cái người quen, là cánh tay so nàng chân đều thô he đơ nàng nhị đại gia. Hóp, Sawyer, to con cùng Bella nhận thức, mắt thấy nàng lại đây, to con đối dựng thẳng lên tay phải. Hai người dùng sức vỗ tay một chút, hiện tại hắn ca cùng Bella lão cha là tranh cử cộng sự. Hai người thỏa thỏa chính là một cái trận doanh, phụ tử phân thuộc bất đồng đảng phái sự có. Nhưng đó là phát sinh ở chính trị tinh anh trên người sự. Bọn họ hai cái liền không có gì chính trị tiến thủ tâm. Người nhà là cái gì lập trường? Chính mình chính là cái gì lập trường? Ngươi như thế nào lại đây? Ngươi đây là tới phụ trách an bảo công tác. Bella mắt thấy to con cùng so đều là hộ vệ trang điểm mà đứng chung một chỗ. Nhịn không được liền nhiều đánh giá hai mắt. Nàng nhớ rõ to con ở San Francisco cứu viện đội công tác. Như thế nào chạy đến bên này làm hộ vệ? Đừng nói nữa. To con là một bụng nước đắng. Ngày thường rất lạc quan khuôn mặt hiện tại cũng cười không nổi. Kia băng cứt chó giống nhau đồ vật. Mỗi ngày một đống lớn phóng viên hỏi ta có phải hay không ở cứu người thời điểm dâm loạn nữ tính. Bằng không chính là nói ta dựa theo đô la nhiều ít tới cứu người. Nghe được những lời này đó, ta liền tưởng đem bọn họ đầu nhét vào bên trong mông đi. To con đã phát một trận bực tức. Bella nháy mắt đã hiểu, không có người so với ta càng hiểu tổng tuyển cử. Sở hữu sự đều là tổng tuyển cử nháo đến. Tổng tuyển cử trước hảo đâu. Có một cái tính một cái. Tất cả đều là xã hội tinh anh. Tổng tuyển cử tiến hành chung liền biến thành so lạn. Cho nhau tố giác hắc tài liệu. Chúng ta so một lần. Xem ai càng lạn. Tổng tuyển cử sau khi kết thúc. Liền lại biến trở về xã hội tinh anh. Gần nhất trong khoảng thời gian này liền ở vào cho nhau tố. Giác hắc tài liệu giai đoạn. Charlie vợ trước. Cũng chính là Bella mẹ ruột nhảy ra nói Charlie say rượu, Samantha chồng trước. Cũng chính là Natasha trước một cái cha kế đối với truyền thông nói chính mình vợ trước tính tình. Táo bạo, có bạo lực khuynh hướng, Bella đời trước đã từng trước mặt mọi người tuyên dương một ít hận đời ngôn. Luận, nàng xuyên qua sau hành hung quá kia mấy cái nữ đồng học. Nam đồng học. Cùng với trong thời gian ở trường kỳ trốn học từ vấn đề đều bị công bố ra tới, đương nhiên. Cũng có kia cứng đầu đi cha nàng trốn thuế lậu thuế vấn đề. Hô lớn, dân chúng có cảm kích quyền, cầm laptop cùng bút ghi âm vọt vào một đám sát thủ hang ổ sẽ. Là cái gì kết cục? Kết quả không cần nói cũng biết. Trước mắt còn không có kinh tế phương diện rèm pha bị đưa tin ra tới, Bella vấn đề tính thiếu. Natasha bên kia vấn đề liền quá nhiều. Hút thuốc uống rượu. Bá lăng đồng học. Tham dự phi pháp đua xe. Nhục mạ đương cục. Hư hư thực thực đối khủng bố tổ chức cầm đồng tình thái độ. Các loại đưa tin thêm lên có thể có một người cao. Cũng chính là tiểu Kitty còn không đến 2 tuổi. Nếu không nàng cũng chạy không được. Sở dĩ hiện tại không có mấy cái bất đồng màu da. Nói bất đồng ngôn ngữ hài tử đảm đương Bella tiện nghi đệ đệ muội muội. Hoàn toàn là bởi vì Charlie chỉ là một cái tranh cử cộng sự. Là cái loại này có hắn có thể. Không hắn cũng đúng nhân vật. Nếu không cũng không tránh được Charlie chính là cái tranh cử cộng sự. Căn bản không phải vai chính. Đều hưởng thụ đến loại này đãi ngộ. To con làm người da đen tổng thống đệ đệ. Kia đã chịu chú ý cùng hắc tài liệu liền càng nhiều, cứu người. Trở tay cắn ngươi một ngụm. Nói ngươi tính quấy dày, ngươi cứu một cái lão nhân. Truyền thông hỏi ngươi vì cái gì không cứu cái kia lão thái thái đâu. Ngươi có phải hay không kỳ thị nữ tính. Ngươi cứu một cái người da trắng. bên cạnh người da đen ngươi vì cái gì không cứu? Ngươi có phải hay không kỳ thị người da đen? Căn bản nói không rõ. To con biện pháp giải quyết đơn giản mà trực tiếp. Từ trước, lão tử không làm. Người da đen tổng thống trong tay quyền lợi vẫn như cũ rất lớn. Hắn làm to con tới mo nớp quá độ một chút. Mạ một lớp vàng. Quá một thời gian đi quân đội. Mặc kệ người da đen tổng thống có thể hay không liên nhiệm. Sang năm quân đội thế lực đều sẽ bạo trướng. Đi quân đội khẳng định so ở cứu viện trong đội có tiền đồ, Sirizawa giáo thụ. Bella cùng mặt khác hai vị học sinh. To con hóp cùng so. Hơn nữa Monarch phi công. Một hàng bảy người. Cưỡi quân Mỹ cung cấp CS-47 vận chuyển phi cơ trực thăng đi trước Tây Thái Bình Dương đảo quốc. Palau, nếu nói Kronos thoát vây đối Bella có cái gì thực chất chỗ tốt nói. Đó chính là cabin in the wood bị hủy. Đại lượng yêu ma quỷ quái rơi rụng đến thế giới các nơi. Clip sâu hóa thân cái kia hải quái gần nhất vẫn luôn ở Đại Tây Dương bên kia gây sóng gió. Đối với Bella chú ý độ thẳng tắp giảm xuống, Bella cảm thấy chính mình chỉ cần không tiến vào Đại Tây Dương hải vực, không đi biển Caribe, cơ bản liền sẽ không có cái gì vấn đề, đại thời đại mở ra. Đối Bella có uy hiếp địch nhân toát ra tới một đống lớn. Đối clip sâu tới nói cũng giống nhau. Có vài cái cùng nàng cùng cấp bậc Hy Lạp thần chỉ. Ai cập thần chỉ sống lại hoặc là thoát vây. Clip sâu đã không có phía trước như vậy vô địch vận chuyển phi cơ trực thăng ở Palau dừng lại một đêm. Mấy người bổ sung một ít vật tư. Hôm sau, bọn họ liền dựa theo tam quyển sách tập hợp lên bản đồ tọa độ. Hướng về trống không một vật hải vực bay đi, nhớ rõ ngươi sẽ dùng thương. To con hóp đưa cho Bella một thanh Beretta, nàng không màng một bên vẫn luôn ở xum xe nam tiến. Sĩ sinh phản đối, phi thường tự nhiên mà khẩu súng nhét vào sau eo chỗ, chúng ta đây là nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Sẽ không gặp được địch nhân. Các ngươi lo lắng là dư thừa. Dựa theo ta phỏng đoán, cái này đảo vẫn luôn không có bị nhân loại phát hiện. Vậy thuyết minh đảo nhỏ sẽ không rất lớn. Sinh thái hoàn cảnh quyết định, loại này đảo nhỏ thượng động thực vật sẽ không có nhiều ít công kích tính, vị này sinh vật học. Chuyên nghiệp tiến sĩ sinh thao thao bất tuyệt nói chính mình quan điểm. Trung tâm ý tứ liền một cái kia đảo không nguy hiểm. Xuyên qua lại đây hơn 4 năm, Bella ứng phó loại này người theo đuổi thật sự là ngựa quen đường cũ. Nàng cũng chưa cho to con kéo thù hận, thuận miệng nói một ít đề tài. Đem đảo nhỏ hay không an toàn sự tách ra, Mysterious Island Li Palau cũng không xa. Người điều khiển thực mau liền bay đến tọa độ điểm phụ cận, giáo thụ. Nơi đó không qua được. Ta không cho rằng nơi đó mặt có các ngươi tìm kiếm cái gì tiền sử di chỉ, phi công gân cổ lên. Hô, mấy người vội vàng chạy đến phòng điều khiển đi xem, liền thấy một đạo nồng đậm mây đen bỏ thêm. Vào mấy người tầm nhìn, mưa to gió lớn. Tầm nhìn cực thấp, thật lớn dòng nước cuốn chính cuồn cuộn không dứt mà đem nước biển cuốn đến không. Trung, lúc sau lại giống như trời mưa giống nhau rơi xuống mặt biển. Vận chuyển phi cơ trực thăng ly dòng nước cuốn còn hiểu rõ trong biển khoảng cách. Lúc này đồng hồ đo đã giống trong chóng giống nhau chuyển cái không ngừng. Có không nhạy dấu hiệu, chính là chúng ta cần thiết đi gió lốc trung tâm vị trí. Nơi đó chính là tọa độ đánh dấu Mysterious Island. Sirizawa giáo thụ kiên trì chính mình quan điểm, to con hóp. Sawyer lo liệu vẫn là cứu viện đội tư tưởng. Hắn trịnh trọng mà đối mấy người nói. Giáo thụ, ta hy vọng các ngươi có thể càng thêm chú ý chính mình an toàn. Ta kiến nghị các ngươi làm càng nhiều chuẩn bị sau. Lại đến nơi này. Hết chương.